Chiến Long Vô Song, chương 821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Trừ nói, mấy tên Lâu La khác lại dễ dàng hơn, nhưng chuyện bọn họ biết không nhiều, muốn thông qua bọn họ xác nhận đường các lão, đoán chừng có chút khó. Trần Ninh đang định nói chuyện, lúc này điện thoại lại vang lên, là Tống Xính Đình gọi điện thoại tới. Tống Xính Đình kích động nói cho Trần Ninh, con gái đã thoát được khỏi việc nguy hiểm tính mạng, mấy đứa trẻ khác cũng được đường lão cứu, đoán chừng rất nhanh cũng có thể thoát hiểm. Ý lạnh trong mắt Trần Ninh hòa hoãn đi rất nhiều. Anh an ủi Tống Xính Đình hai câu, sau đó cúp điện thoại. Điền Trừ đang chờ Trần Ninh sai xử. Trần Ninh lạnh lùng nói, nếu mấy tên Lâu La đã không đủ để chỉ ra là đường các lão, vậy thì phế hết đám người đây đi, tính cả thi thể Trương Dương và ảnh tử, cùng gửi đến nhà đường các lão ở thủ đô, để các lão xem. Điền Trừ đạo, tuân mệnh. Viện trưởng Tần Thanh Bình tổng bệnh viện quân khu Bắc Cảnh, cũng đi chuyên cơ đến Trung Hải, đi vào bệnh viện cùng đường Tống Minh cứu mấy đứa bé bị trúng độc. Hai vị thái đầu y học liên thủ, dưới rất nhiều hỗ trợ của bác sĩ y tá bệnh viện nhân dân, chiến đến 3 giờ sáng. Năm đứa bé bị ngộ độc thức ăn, cuối cũng thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Những phụ huynh ở hiện trường, cả đám đều kích động đến phát khóc. Hiện trường có không ít phóng viên truyền thông, quay chụp một trận với Tần Lão và Đường Lão. Tin tức đầu ngày, mai tin tức khẳng định là sự tích anh hùng hai người không để ý thân thể cao tuổi, ngàn dặm chạy đến, giành giật từng giây nghĩ cách cứu bọn nhỏ. Trần Ninh để Tống Xính Đình và người nhà bên cạnh con gái, anh và mấy người viện trưởng Trung Hải ba, cùng Tần Lão Đường Lão đi đến nhà ăn bệnh viện. Nhà ăn đã sớm chuẩn bị đồ ăn phong phú, dùng để chiêu đãi Tần Lão và Đường Lão vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu, và rất nhiều bác sĩ y tá khác. Các vị dựa theo thân phận ngồi xuống, Trần Ninh nâng chén trà lên, nói với hai vị thái đầu y học. Tần Lão, Đường Lão, lần này con gái và bạn học có thể nhặt lại cái mạng về, thật sự là cảm ơn hai vị. Tần Lão và Đường Lão đều nhận sùng nhược kinh, vội vàng nâng chén trà lên, lấy trà thay rượu đáp lễ thiếu soái. Tần Lão cười nói, không cần cảm ơn tôi chẳng qua là giúp đỡ, phương diện độc tố này Đường Lão lợi hại, lần này công lao lớn nhất của Đường Lão. Đường Lão vội vàng nói, không, đây là trách nhiệm của thầy thuốc chúng tôi cứu chữa bệnh nhân, giống như đạo lý thiếu soái thủ hộ biên cương, chúng ta đều là làm tốt bổn phận của chính mình. Trần Ninh cười nói, bất kể nói thế nào, lần này tôi tạ ơn hai vị, cũng tạ ơn các vị nhân viên y tế. Trần Ninh đương nhiên biết chuyện này là Đường Bá An phái người làm. Nhưng mà ảnh tử chết, Trương Dương cũng thà chết không chịu khai ra Đường Bá An. Mấy tên tòng phạm còn lại hiểu biết có hạn, không đủ để chứng minh việc này có liên quan đến Đường Bá An, mà Đường Bá An là một trong 10 đại các lão nội các quyền thế ngập trời, vây cánh đông đảo, cũng có thể nhẹ nhõm phủi sạch vấn đề. Trần Ninh nhớ kỹ quốc chủ Tần Hằng từng dạy anh. Nếu như một đao kia chặt xuống, cậu xác định là không thể chém chết kẻ địch, vậy một đao kia của cậu cũng đừng có chặt xuống. Dương cung mà không bắn, so với lực chém một đao, càng có lực uy hiếp hơn. Hôm xô thủ đô, Đường ra. Thi thể của Trương Dương và ảnh tử, trực tiếp để ở trong sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Bá An mang theo một thuộc hạ, sắc mặt tái xanh nhìn qua thi thể Trương Dương và ảnh tử, sau đó phất phất tay. Lập tức liền có thủ hạ vội vàng đi lên, đem hai cỗ thi thể đời đi. Cảnh vệ bên cạnh Đường Bá An, thủ hạ đắc lực Chiến Cửu Lê thấp giọng nói. Các lão, thi thể là Trần Ninh phái người đưa tới, cậu ta là đang thị uy với ngài. Đường Bá An lạnh lùng hỏi. Trừ cái đó ra, cậu ta còn có động tác nào khác không? Chiến Cửu Lê nói. Tạm thời không có động tĩnh khác. Cách Trương.